Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 946, tuyệt cảnh. Tần Vũ bị bầy nhất đạo, ở giữa tiếp tương đương Ngô Địch cũng bị bầy nhất đạo. Hắn 10 phần nổi nóng, trực tiếp cho Phụng Bắc quân chính quan hệ gọi điện thoại. Nhưng bên kia chất vấn cùng điều động bộ đội là cần thời gian nhất định. Mà bây giờ vương gia đã muốn dẫn người vây tụ Phong Lực thôn. Loại phản ứng này tốc độ khẳng định là không kịp. Công ty Thiên Thành bên trong, Tần Vũ đang cùng Ngô Địch thông xong điện thoại về sau. Cả người liền mộng, bởi vì chú quân bộ đội là hắn sau cùng át chủ bài. Nhưng bây giờ lá bài này không đợi đánh đi ra, liền đã bị ấn chết. Loại tình huống này theo Tần Vũ đoàn đội mấy năm này luồn lên quá nhanh có quan hệ trực tiếp. Trên xã hội tài nguyên cứ như vậy nhiều, người nghĩ cứng rắn hướng lên nhổ, trong thời gian ngắn đậy lại nhà cao tầng, vậy khẳng định trong lúc vô tình sẽ đụng chạm rất nhiều người lợi ích, đắc tội rất nhiều người, rất nhiều thế lực. Tại Nhị Long Cương sự kiện lên, Tần Vũ triệt để đóng Ngô Thiên giận người bạn này, hai người giản lược đơn quan hệ hợp tác, biến thành cùng nhau trông coi Thiết Minh, loại này giao tình là thế nào tích lũy được? Là thông qua đắc tội hai cái chú quân đoàn mới sinh ra kết quả a. Mọi thứ nhi có nhân liền có quả, đây là hằng cổ không đổi đạo lý. Tần Vũ xoa xoa khuôn mặt tử, bàn tay run rẩy cầm lên hộp thuốc lá, tại cưỡng bách mình nghĩ ra đường. Ngô Địch bên kia sẽ hữu hiệu quả sao? Chu Vĩ hỏi. Sẽ có, nhưng là không còn kịp rồi. Hắn nhiều quan hệ tất cả Phụng Bắc Tùng Giang chú quân lá mặt lá trái. Mặt ngoài để ngươi tìm không ra tật xấu. Ngô Địch tìm người cũng là trời cao hoàng đế xa a. Muốn giải quyết vấn đề, liền phải điều động bộ đội. Nhưng từ Phụng Bắc chạy tới, cái này cần bao lâu thời gian a? Thật không còn kịp rồi. Tần Vũ âm thanh run rẩy nói ra. Vương gia trôi qua khẳng định là muốn đánh. Mà chúng ta một khi đè không được Phong Lực thôn bắn ngược, vậy liền triệt để xong. Phòng ở bạch đầy, chiếm không lên, người bị chế trụ, kỳ hạn công trình cũng duyên ngộ, khẳng định có Hàn gia cái bóng. Mà mẹ nó mẹ nhà hắn, đám người này thái âm. Chu Vĩ cũng là lòng nóng như lửa đốt mắng. Tần Vũ đốt điếu thuốc, châm trước sau một hồi nói ra. Không, ta không tại chỗ này chờ. Người lập tức tại cảnh ti bên trong điều 4 cái đại đội đi Phong Lực thôn. Cầm lên trang bị, hộ nhất hộ, lão nhị bọn hắn. Chúng ta đi có hiệu quả sao? Hệ thống cảnh vụ tại khu bên ngoài không có quyền chấp pháp. Vương gia không nhất định sẽ lý chúng ta. Có hiệu quả hay không? Cũng phải trước hù dọa bọn hắn một chút a. Tần Vũ khoát tay thúc giục nói. Người mang đến người dù sao cũng là trong hệ thống cảnh vụ người. Chính là đánh nhau, bọn hắn cũng không dám xông các ngươi làm loạn. Chả, ta lập tức đi làm. Chu Vĩ gật đầu. Vậy ngươi đi chỗ nào? Đánh cực một lần, ta đi một chuyến mặt phía bắc. Tần Vũ cúi đầu nhìn lướt qua đồng hồ. Nhanh lên động, đừng bút tích. Tốt, nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. 5 phút sau, Tần Vũ ăn mặc áo khoác, mang theo Phó Tiểu Hào cùng Sát Mãnh hai người. Lái ô tô liền chạy tới Tùng Giang Bắc quan khẩu. Trên xe, Tần Vũ bấm mã lão nhị điện thoại, giọng nói nghiêm túc dặn dò. Chúng ta bị bầy nhất đạo. Trước đó liên hệ tốt chú quân đã chỉ không lên. Người nghe ta nói, nếu như người của vương gia đi qua gây sự, muốn động thủ, vậy các ngươi liền trốn ở trong thôn cùng bọn hắn làm. Bọn hắn động đao ngươi liền động đao. Bọn hắn động súng ngươi liền động súng. Toàn lực kéo dài thời gian. Ta đi viện binh. Ngô Địch liên hệ người, làm sao lại có vấn đề đâu? Hắn làm sao xử lý sự tình a? Mã lão nhị không hiểu quát hỏi. Chuyện này không oán người ta Ngô Địch. Tần Vũ nhíu mày trở lại. Tại đường sắt hạng mục lên, hắn đã đem hết toàn lực tại bám lấy chúng ta. Lần này hắn tìm người cũng là vòng qua 743 cùng 356 đoàn. Nhưng người nào có thể nghĩ đến, đám này chú quân ngầm thông khí nhi, mà lại nhất định là có người thay vương ra móc nhiều tiền. Hiểu chưa? Mẹ nhà hắn, Mã lão nhị buồn ngủ hoàn toàn không có trả lời. Ta chỗ này người đã vụng trộm đi có thể có 200-300. Những người còn lại tất cả đều không ngủ. Không có thế nào ăn đồ ăn. Người đến nhanh lên. Bằng không thì chúng ta toàn đến bị đập vào nơi này. Ta biết. Người chịu đựng. Hôm nay ta chính là quỳ xuống. Cũng khẳng định bộ đội lôi đến phong lực thôn. Tần Vũ cắn răng trở lại. Tốt, cứ như vậy. Tiếng nói rơi. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Rạng sáng hơn 6 giờ đồng hồ. Sắc trời đã mịt mờ sáng lên. Quỷ tử đi đến Mã lão nhị bên người. Nhíu mày hỏi. Tiểu Vũ thế nào nói a? Chú quân đến cùng lúc nào đến? Tiếng nói rơi. 20-30 tên dẫn đội tới lão đại. Toàn bộ vây lên Mã lão nhị. Muốn nghe xem tin. Mã lão nhị quét mắt đám người. Lập tức tinh thần gấp 100 lần vỗ tay quát. Đừng hoảng hốt. Hoảng cái dây bi. Tiểu Vũ vừa đánh cho ta xong điện thoại. Chú quân đã ở chỗ này chung quanh. Theo bên cạnh tụ tập dân chúng phát sinh một điểm nhỏ xung đột. Nhưng rất nhanh liền đến đây. Cái này đều kéo thời gian dài bao lâu? Thật đến chung quanh sao? Nhị ca, một cái tiểu tử tiến lên trước hỏi. Thảo, lừa ngươi cho tiền thưởng a? Mã lão nhị trợn trắng mắt. Lời nói ngắn gọn nói ra. Tiểu Vũ nói. Chú quân chạy đến trước đó. Chỉ cần vương ra bên kia dám động thủ. Ta liền chơi hắn. Ra bao lớn sự tình. Có hắn ôm lấy. Đám người nghe được Mã lão nhị nói còn muốn đánh vương ra. Lập tức yên tâm không ít. Đều đừng tại đây nhi vây quanh. Uống nước. Ăn chút lương khô. Mã lão nhị biểu lộ nhẹ nhõm khoát tay hô. Nghỉ ngơi một lát. Ta đem hai cái cửa thôn chán. Hơn 1000 người đâu. Có lông gà hoàng, bọn hắn còn dám lên mặt pháo oanh ngươi a? Từ Dương nghe tiếng cười một tiếng. Thảo, oanh ta liền lừa bịp hắn. Ha ha, đám người nghe tiếng cười một tiếng. Chậm rãi ai đi đường nấy. Đám người đều đi sau. Từ Dương quay đầu hướng về phía Mã lão nhị nói ra. Chú quân đến cùng có thể tới hay không? Nhóm đầu tiên không đến được. Tiểu Vũ đi tìm người khác. Mã lão nhị trên mặt đã không có dáng tươi cười. Từ Dương trầm mặc mấy giây. Ngoặc kép chấm chấm. Cái kia. Vậy liền làm đi. Một hồi ta dẫn người đi bên trái cửa thôn. Chỉ cần mắng ngươi đến. Các ngươi liền động thủ. Mã lão nhị gật đầu. Cái này một cái nói cái gì không thể đổ a. Bằng không thì cái gì cũng bị mất. Từ Dương gác tay nhìn phía xa. Nhẹ giọng xông Mã lão nhị nói ra. Hôm qua tới trước đó, tài vụ đã nói với ta, chiếm diện tích sự tình lên, chúng ta vượt qua quá nhiều dự toán. Ta biết, Mã lão nhị trong lòng vô cùng gấp gáp, chỉ có đối mặt đại gia thời điểm, mới có thể lộ ra rất bình tĩnh. Sắc trời sáng rõ thời điểm, bên trái đầu đinh xuất hiện không thể nhìn thấy phần cuối đám người. Tuyệt đại bộ phận người đều là đi bộ lao đến. Trong đội ngũ ương sen lẫn các loại hình cơ động xe. Trùng trùng điệp điệp giết tới đây. Từ Dương đứng tại cửa thôn. Lập tức khoát tay quát. Đến, đều tới. Một hồi đừng để bọn hắn tiến đến. Nhanh lên, ngoặc kép chấm chấm. Tùng Giang bên ngoài. Tần Vũ ngồi ở trong xe. Tay phải cầm điện thoại. Giọng nói như hòa hỏi một câu. Bảo bối, người đã tỉnh chưa? Hắn cho ai gọi điện thoại đâu? Phó Tiểu Hào trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Quay đầu hướng về phía Sát Mãnh hỏi một câu. Người cứ nói đi. Sát Mãnh hỏi lại. À, ta đã biết. Phó Tiểu Hào bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá, anh ta lúc này gọi điện thoại muốn làm cái gì à? Bán, điều chứ sao? Sát Mãnh lời nói phi thường ngắn gọn nói. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.